Vạn cổ chí tôn, chương 3799, cuộc chiến cuối cùng, 5, góc truyện audio.com, ha ha ha, buồn cười, Lục Xí cười như điên, nói, nếu giờ phút này bổn tọa thi triển tinh tuyền bạo, chỉ sợ cả nhất giới cũng bị ta đánh thủng, thậm chí đối với thiên vũ giới sẽ gây ra vết thương chí mạng. Dưới uy lực của nó, các ngươi còn muốn sống sót. Tiết lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem, Lục Xí có chút tức giận, nói. Sở dĩ bổn tọa không muốn thi triển, chỉ muốn cùng các ngươi chơi lâu một chút mà thôi. 12 người nháy mắt nhận ra Lục Xí có băn khoăn, hắn thật sự lo lắng nếu thi triển sẽ đưa chính mình vào hiểm cảnh. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, ra tay, bức tử hắn, dứt lời cầm thủy trụ trầm phù chém tới. 11 người theo sát phía sau, vừa duy trì trận pháp vừa công kích tới. Lục Xí giận dữ quát, đồ không biết sống chết. Trên người hắn bắn ra bạch sắc cốt nhận, trải rộng khắp toàn thân, tản mát ra yêu khí nồng đậm, mi tâm chợt lóe pháp tướng liền biến hóa, từ 3 đầu 6 tay hóa thành 4 đầu 8 tay. Cái gì? 12 người kinh hãi, công kích của Lý Vân Tiêu có chút khựng lại liền bị đao ảnh ngăn trở chấn khai. Lục Xí hóa ra 8 tay, ngoại trừ 6 tay cầm ma binh, 2 tay còn lại không ngừng đánh ra đủ loại thần thông, cùng 12 người kịch liệt chiến đấu, một mảnh cát bay đá chạy, trời sụp đất nứt. Đột nhiên ấn đường Lục Xí chợt lóe toát ra một con mắt nháy mắt hóa thành đồ án hình tròn. Lý Vân Tiêu vừa nhìn thấy, đột nhiên trong lòng cả kinh quát. Tiểu Thanh, cẩn thận, đồ án trên trán Lục Xí chính là Hỗn Thiên Nghi. Trong lòng Tiểu Thanh cả kinh, vừa nhìn thấy đang định thu hồi Hỗn Thiên Nghi nhưng phát hiện Hỗn Thiên Nghi bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nháy mắt không thể khống chế. Cái gì? Tiểu Thanh hoảng hốt chỉ thấy Lục Xí cười lạnh đánh tới, Hỗn Thiên Nghi nhất thời phát ra tiếng vang, thiên địa song trục dãy mạnh hóa thành thiên kiếm địa kiếm nháy mắt chém về phía Tiểu Thanh. Xuy, xuy, Tiểu Thanh bất ngờ không đề phòng, đã bị song kiếm chém thành 3 đoạn. Nhưng hắn là tiên thiên mộc thể, lập tức khôi phục lại, nhưng sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Lục Xí cười điên cuồng, bàn tay chụp tới thiên kiếm địa kiếm hướng 2 bên Tiểu Thanh chém qua, chấn khai những người chuẩn bị cứu viện, chủ thể Hỗn Thiên Nghi đồng dạng nổi lên thật nhiều phù văn, diễn biến thành chu thiên tinh đấu. Không tốt, mau lui lại, trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm ứng, mạnh mẽ hét lớn, Hỗn Thiên Nghi phát ra lực lượng đã rối loạn vô cùng, hơn nữa dị thường cuồng bạo. Oanh long, Hỗn Thiên Nghi bị Lục Xí kíp nổ, lực lượng khủng bố thổi quét thiên địa chẳng những hoàn toàn cắn nuốt Tiểu Thanh, thậm chí cả Cửu Uyên cùng Hiên Viên Diệu cũng bị đánh bay ra ngoài. Thực lực Hiên Viên Diệu yếu kém, phun ra máu tươi, hoàn toàn bị thương chân nguyên, chân khí nhanh chóng sút giảm. Cửu Uyên cũng bị chấn lui mấy bước, dưới tình thế cấp bách hắn dùng tay ngăn chặn, trên cánh tay nhất thời máu tươi đầm đìa, chân khí rối loạn, may mắn chưa suy giảm tới chân nguyên bản thể. Ha ha, quỷ trận này rốt cục bị phá khai rồi, ta xem các ngươi còn lấy cái gì đấu với ta. Lục Xí cười lên điên cuồng, 8 mặt pháp tướng lộ vẻ dữ tợn, thân ảnh chợt lóe xông tới chỗ Hiên Viên Diệu. Giờ phút này trận pháp đã phá, hắn phải đánh chết từng người, mà thực lực Hiên Viên Diệu yếu nhất đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Hiên Viên đại nhân cẩn thận, trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, hét lớn một, góc truyện audio.com. Tiếng nhưng đã chậm, khi tất cả mọi người còn đang kinh hãi dưới uy lực khủng bố khi thánh khí nổ mạnh nên còn chưa kịp phản ứng, đã chứng kiến ma quang chợt lóe, a hàm đao xẹt qua, đầu của Hiên Viên Diệu bay lên không. Ngoài xa mấy trăm trượng, thanh quang chợt lóe, thân ảnh Tiểu Thanh xuất hiện, nhưng không ngừng nhấp nháy, tựa hồ muốn ngưng hình cũng thập phần khó khăn. Sau đó hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, thân hình liền bay vào trong cơ thể hắn, trực tiếp tiến vào trong giới thần bi, không còn cách nào chiến đấu. Cả thế cục nhất thời bị đánh phá cân bằng, chỉ còn 10 người không còn cách nào bày trận, tình thế thật khó giải quyết. Ha ha ha ha, Lục Xí cười lên điên cuồng, trong mắt chợt lóe hàn quang, 8 cánh tay vũ động hóa thành hàng vạn hàng ngàn hư ảnh, miệng niệm bí pháp quỷ dị, sau đó ngưng tụ ra một mặt ma quang ám kim sắc. Ma nguyên trảm, ma quang phân chia thành 10 đạo, hướng 10 người chém tới. Sắc mặt mọi người thay đổi, vội vàng thi triển thân pháp tránh né, nhưng ma nguyên trảm linh tính 10 phần, đuổi theo không buông tha. Họ rơi vào đường cùng, chỉ đành kháp quyết đánh tới ma quang. Lý Vân Tiêu hoành ngang kiếm thế, liên tục đánh ra 3 kiếm, đem 3 đạo công kích phá vỡ. Theo sau tiến tới, thân ảnh thuấn di tới trước người Lục Xí, giơ kiếm bổ tới. Phanh, thủy trụ trầm phù chém lên a hàm đao, chấn ra từng vầng ma quang. Mỗi khi đánh xuống, Lý Vân Tiêu lại bị phản chấn thật lớn, tay trái kháp quyết lập tức tiếng sấm sét vang rền, lôi điện hội tụ đầy trời, hóa thành lôi phù hiện ra trong tay. Thiên lôi kiếp mũ lôi oanh đỉnh, thân thể Lý Vân Tiêu tàn mát ra lôi điện, phù văn giới thần bi lan tràn khắp người, giống như lôi đỉnh nhất giới đều tập trung trên người hắn. Ánh mắt Lục Xí híp lại, chỉ thấy một đóa kim liên bay qua, sau đó kim quang bao phủ đầy trời, 8 cánh tay của hắn giống như bị kim liên thật nhỏ trói buộc. Pháp Tắc Chi Liên, sắc mặt Lục Xí khẽ biến, cười lạnh nói. Bổn tọa đã sớm vượt qua ràng buộc nhất giới, Pháp Tắc Chi Liên làm gì được ta? Ma binh xoay tròn, đem Pháp Tắc Chi Liên hủy diệt. Sau đó lại chém ra một kiếm, quét ngang Kim Liên. Ba mộc hiện ra trên liên thai, kết ấn nghênh tới. Oanh, A Ma Luân bảo kiếm khí đánh xuyên qua song trường của ba mộc, đánh bay hắn ra ngoài. Liên thai xoay nhanh trên không trung, thân ảnh ba mộc không ngừng lóe ra, đã bị trọng thương. Tuy pháp tắc liên bị gãy đoạn, nhưng vẫn tranh thủ tích tắc thời gian cho mọi người liều mạng dùng hết lực lượng đánh tới. Lôi đỉnh tụ tập trong tay Lý Vân Tiêu, lại có chín đạo tử sắc thần lôi hóa long quay tròn quanh thân, một trường đánh xuống. Thiên lôi kiếp cửu lôi oanh đỉnh, oanh long, chín đạo tử sắc lôi long từ tám hướng đánh tới, uốn lượn bên cạnh Lục Xí, gợi lên ngàn vạn lôi quang, lập tức ầm ầm giáng xuống. Oanh long long, uy lực khủng bố nháy mắt phong tỏa Lục Xí, lập tức nổ tung. Tiếng chấn vang kinh thiên, một đạo quang trụ khổng lồ xông lên bầu trời, mặt đất vỡ vụn, trời cao phá hủy, địa mạch tan hoang. Cả đại lục Nam vực đều bị một kích này lan tới, ba quang khủng bố tản ra, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, trong phạm vi vài vạn dặm toàn bộ sinh linh đều vẫn lạc, cỏ cây không còn. Bốn phía không gian viêm võ thành xuất hiện một cảnh tượng thiên khung dị cảnh khổng lồ. Chính là giới khanh xuất hiện sau khi thiên vũ giới bị đánh thủng. Lục Xí vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng khuôn mặt, góc chuyện audio.com, có chút âm trầm, tay cầm ma binh run rẩy lên. Phốc, rốt cục hắn phun ra máu tươi, trong mắt kinh hãi không dám tin. Mà chân khí của sáu kiện ma binh nhanh chóng suy giảm xuống. Cách chương.